Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 273, Vương hậu lựa chọn, góc truyện audio.com. Không cần nghĩ cũng biết Vương hậu muốn nói cái gì, Brian không muốn đi gặp mẫu hậu lắm, mấy ngày nay không ít khi bị bà mắng vô tình vô nghĩa. Vong ân phụ nghĩa này nọ khó nghe, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay, em cảm thấy hai mẹ con cần phải nghiêm túc ngồi xuống nói cho rõ ràng. Bàn tay Zuler đặt lên vai anh ta, Brian nắm lấy tay cậu, đứng lên nói, em đi cùng ta đi, Zuler gật đầu, một lát sau, hai người đi vào tầm cung của vương hậu. Brian vẫy hạ nhân lui xuống, chỉ còn ba người bọn họ, hiện tại ngươi đã chiếm được thứ mình muốn rồi. Còn muốn cầm tù ta và phụ vương ngươi tới khi nào, vương hậu đưa lưng về phía bọn họ, quật cường không quay đầu lại. Thẳng đến khi phụ vương đáp ứng truyền ngôi cho ta mới thôi, Brian không hề che giấu dã tâm của mình, ngươi đã soán vị rồi. Còn lợi dụng dư luận tạo thế cho mình, cho dù phụ vương ngươi không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi sẽ không kế vị sao? Rốt cuộc vương hậu cũng quay đầu lại, cười lạnh nhìn anh ta, Brian không dao động, đương nhiên là có, ngươi soán vị cần có thứ che chắn đúng không? Vương hậu chào phúng một câu, rồi nói tiếp, ta có thể khuyên phụ vương ngươi đáp ứng, nhưng ta có hai điều kiện, ngài nói đi. Một là ngươi hủy hết chứng cứ ám chỉ bốc cấu kết với tổ chức phản tinh hệ đi, hai là cướp đoạt thân phận đoàn trưởng quân đoàn y của Tần Vũ. Ta cũng không trông cậy ngươi giết hắn, nhưng hắn đã hại Cero, hại vương thất, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Vương hậu mang vẻ mặt thù hận, mẫu hậu à, ngài biết đây là việc không có khả năng, Brian lắc đầu, liếc mắt đã nhìn thấu ý tưởng của mẫu hậu. Tới bước này rồi, bà vẫn còn nghĩ đến thằng em trai, còn muốn mượn thứ này châm ngòi quan hệ của anh ta và Tần gia. Anh ta không phải phụ vương lừa mình dối người, có thể đi đến bước này, anh ta thừa nhận Tần gia có ảnh hưởng rất lớn, nếu không có Tần gia ủng hộ. Có lẽ kế hoạch của phụ vương và bốp sẽ thành công, nhưng anh ta không cho rằng mình đã làm sai, vương hậu hận sắt không thành thép nhìn anh ta. Chẳng lẽ ngươi vui vẻ để Tần Vũ, để Tần gia đè chê y đầu ngươi sao, mẫu hậu ạ, không có đế vương nào nguyện ý để thần tử đè chê y đầu cả. Nhưng ta không phải phụ vương, ông ấy không hiểu Tần Vũ, còn ta thì hiểu, nếu Tần Vũ có tâm. Mười mấy năm trước đã thay thế được vương thất Rus rồi, người Tần gia luôn luôn làm việc tùy ý, thật ra bọn họ không coi trọng quyền thế. Nếu không mấy trăm năm qua vì sao còn phải ủng hộ vương thất, bọn họ hoàn toàn có thể tự làm quốc vương. Nếu Tần Vũ giúp ta bảo hộ đế quốc vinh diệu, vì sao ta không thể dung túng hắn một chút, chẳng lẽ phải giống như phụ vương? Thế nào cũng phải diệt trừ Tần Vũ, hoặc là đuổi hắn đi mới cam tâm, chớ quên, đế quốc sâu lâu vẫn luôn như hổ rình mồi, chưa bao giờ từ bỏ. Hiện tại lại nhiều thêm một đế quốc mộ quang, ngài cũng thấy rồi đấy, không có hắn. Đế quốc vinh diệu không thể đồng thời đối kháng hai đại đế quốc giáp công, quả thật dựa vào dự trữ quân sự của đế quốc vinh diệu. Không có Tần Vũ chúng ta không nhất định sẽ thua, nhưng khi đó đế quốc vinh diệu tuyệt đối sẽ không an ổn giống như bây giờ. Ngọn lửa chiến tranh sẽ không chỉ ở biên giới, nó sẽ thổi quét đến mỗi góc của R tinh hệ. Thậm chí ngay cả vinh diệu tinh cũng không thể may mắn thoát khỏi, ta hy vọng nhìn thấy quốc gia hòa bình an ổn. Chứ không phải quốc gia chìm trong khói lửa chiến tranh, ta tin mẫu hậu cũng sẽ không hy vọng thấy cảnh như vậy, đúng không? Brian nói ra lời từ tim gan. Chỉ hy vọng có thể dùng phương thức bình ổn thuyết phục mẫu hậu, đây hết thảy cũng chỉ là để ngươi che giấu tư tâm của mình, không có Tần Vũ. Căn bản ngươi không ngồi lên vương vị được, ngươi chỉ có lại Tần Vũ mới có được cái ngươi muốn, thật là thật đáng buồn. Hết thảy những gì ngươi có được chỉ là do Tần Vũ bố thí mà thôi, vương hậu đúng là bị xúc động một chút, nhưng rốt cuộc bà cũng chỉ là đàn bà. Tầm mắt hữu hạn, quan trọng hơn là bà bị cừu hận che mờ mắt, đứng phía sau bà có Cero, có Bob, có trượng phu Austin, nếu bà thỏa hiệp. Đó là đẩy bọn họ ra, mẫu hậu, Brian có rộng lượng hơn cũng sẽ không muốn nghe lời vũ nhục thế này, vương hậu thấy anh ta thẹn quá thành giận. Càng cao Asak Yota trả thêm, biết tức giận thì tốt, chứng tỏ ngươi không phải thằng đàn ông không có tâm huyết, Brian à, ngươi là con trai của ta. còn là đại vương tử của vương thất Rus, làm vương thất là vinh dự, để không cho vương thất hoàn toàn thành con rối của Tần Vũ. Ngươi hẳn nên đứng cùng trận tuyến với phụ vương và nhị đệ ngươi mới đúng, Ryan xoa xoa huyệt thái dương, mẫu hậu, nói qua nói lại. Ngài chỉ muốn ta buông tha cho bốp thôi đúng không, phải, các ngươi vốn dĩ là anh em, nên nắm tay nhau cùng tiến cùng lùi, chứ không phải giết hại lẫn nhau. Để cho người khác chê cười, Zuler nhìn không nổi nữa, che trước mặt, Ryan, vương hậu, thứ cho tôi nói thẳng. Người không buông tha Brian là quốc vương và bốp điện hạ, còn nữa bốp điện hạ cấu kết với tổ chức phản tinh hệ. Hành vi phạm tội của anh ta không phải một hai câu là có thể tiêu trừ, hiện tại người bên ngoài đều đang đợi thái độ của vương thất. Nếu Brian nuông chiều bốp điện hạ, công dân đế quốc sẽ thất vọng với Brian, uy tín mà anh ấy vất vả tạo nên cũng sẽ biến mất. Anh ấy không thể đáp ứng yêu cầu của ngài được, ngươi là ai? Vương hậu trừng mắt nhìn Zuler, Zuler không sợ hãi nói, tôi là Zuler, Leon. Quốc vương bệ hạ và bốp điện hạ lúc trước lên kế hoạch giết chết tôi giá họa cho Brian, sắc mặt vương hậu thay đổi, bà biết có kế hoạch. Nhưng không biết người kia chính là Zuler, đương sự đột nhiên đứng ra, còn vạch trần trần trụi, khiến bà không được tự nhiên lắm. Sau đó thẹn quá thành giận, ra lệnh, ta đang nói chuyện với Brian, không có chỗ cho ngươi chen vào, lui ra ngoài cho ta, Brian kéo Zuler đến bên người. Nhìn thẳng vào mắt vương hậu, thái độ kiên quyết 10 phần, mẫu hậu, yêu cầu của ngài ta sẽ không đáp ứng, vương hậu thấp giọng uy hát yêu ta pê. Nếu ngươi không đáp ứng, ta cũng tuyệt đối không để phụ vương ngươi gật đầu, Brian không dao động, có vẻ cũng không muốn giải thích tiếp, mẫu hậu à. Những lời này của ta không phải cầu xin ngài, cho dù phụ vương không đáp ứng, ta cũng có biện pháp riêng, nhưng ngài thì không có đường lui. Những lời này anh ta không nói ra, vương hậu nghe ra được, bỗng nhiên ý thức được Brian đã không còn là đứa con trai lớn sẽ nghe lời bà nói. Bà lại dùng loại thái độ cứng rắn này, chỉ khiến người bị đẩy ra càng ngày càng xa. Brian và Zuler bỗng nhiên phát hiện sự bén nhọn chê y người vương hậu biến mất, Brian, mẫu hậu cũng không muốn như vậy. Ta vẫn luôn hy vọng anh em các con có thể sống chung hòa bình, như vậy ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, bốp có sai, nhưng tội không đến mức chết. Nếu con công bố chứng cứ ra ngoài, vậy không khác gì giết nó cả, ta vẫn còn hiểu bốp, nó thật sự không biết châu vệ là người tổ chức phản tinh hệ. Nếu con lo lắng về sau nó sẽ gây phiền toái cho con, ta có thể cam đoan, chỉ cần con buông tha cho nó, ta tuyệt đối không để nó tìm con gây phiền toái nữa. Ta cũng có thể giúp con thuyết phục phụ vương con, cứng không được thì mềm, trong nháy mắt vương hậu nghĩ thông suốt. Zuler vừa thấy đã biết vương hậu dùng đúng phương pháp rồi, Brian là người ăn mềm không ăn cứng, Brian nhăn mày. Không phản bác lưu loát giống như vừa rồi, vương hậu biết mình đánh cực chính xác rồi, không ngừng cố gắng, sự tình đã đến bước này. Ta cũng không trông cậy vào gì nữa, bây giờ ta chỉ hy vọng anh em các con đều an ổn, bốp ta sẽ mang theo bên người, để nó ở cùng mẫu hậu và phụ vương con. Được không, Brian than nhẹ một tiếng, ta có thể đáp ứng ngài, ta sẽ không công bố chứng cứ ra ngoài. Nhưng ta cũng hy vọng mẫu hậu nói được thì làm được, con yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục phụ vương con, vương hậu thở phào nhẹ nhõm. Hai người rời khỏi tầm cung của vương hậu, chờ tới khi xung quanh không còn ai, Zuler bắt lấy cánh tay Brian, anh điên rồi. Vì sao phải đáp ứng yêu cầu của vương hậu, trước hết không nói bốp có phải thật sự sẽ cam chịu hay không? Tần thượng tướng bên kia anh tính toán giao tiếp như thế nào, anh ta cũng sẽ không buông tha cho bốp điện hạ. Bốp chính là kẻ đầu tiên đề nghị đáp ứng đế quốc mộ quang giao lộ Lê Gia lúc trước, Tần Vũ vẫn luôn nhớ rõ điều này. Brian thấy cậu lo lắng đến đổ mồ hôi, đột nhiên cười rộ lên, lúc này anh còn cười được, Zuler trừng mắt nhìn anh ta, vì sao không cười được? Ta đáp ứng mẫu hậu sẽ không công bố chứng cứ ra ngoài, nhưng ta lại không quản được Tần Vũ, chứng cứ vốn dĩ nằm trong tay anh ta khăng khăng muốn. Chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản được sao, Brian ôm eo cậu, Zuler phản ứng lại, huých anh ta một cái, vậy mà anh lại chơi chữ với mẫu hậu à? nếu bà ấy biết, nhất định sẽ hận anh chết, bây giờ bà ấy cũng đã hận chết ta rồi, ta đã nhìn ra, phụ vương, Bob, Cyril. Ba người bọn họ cộng vào phân lượng nặng hơn ta, mẫu hậu đương nhiên sẽ lựa chọn bọn họ, hiện tại ta có em là đủ rồi, Brian dựa vào vai cậu. Brian không gạt Tần Vũ, nói việc mình đáp ứng vương hậu cho hắn, Tần Vũ không nói gì, nhưng hiển nhiên đã đoán được. Dưới sự khuyên bảo của vương hậu, cùng với sự thật đập vào mắt cuối cùng quốc vương đáp ứng thoái vị, nhường vương vị cho Brian. Nếu không lão ta tin Brian nhất định sẽ cầm tù lão đến chết, quyết định này được cả nước tán đồng, nói đây là quyết định chính xác nhất. Anh minh nhất mà quốc vương bệ hạ đã làm, vương thất quyết định nửa tháng sau sẽ cử hành nghi thức lên ngôi cho Brian. Trước ngày diễn ra nghi thức lên ngôi, quân bộ và bộ chính trị bị Brian tẩy bài thay máu một lần nữa. Rất nhiều người theo phe quốc vương và phe Bob liên tiếp xuống đài, bao gồm Chris Ban Nguyên Soái, vị này đã từng là tướng quân làm mưa làm gió. Tuy lý lịch cao hơn Tần Nguyên Soái, nhưng trung quy cũng già rồi, hơn nữa lại là phe quốc vương, cho nên xếp hạng đệ nhất trong danh sách dọn dẹp của Brian. Sau khi mọi chuyện ở Vinh Diệu Tinh được giải quyết, Tần Vũ đến Tần Lộ Tinh, gặp Lộ Lê cùng với đôi song sinh mới sinh của họ. Đôi song sinh trong bụng Lộ Lệ đã ra đời trong tuần thứ 34, khi đó vương thất Rus còn chưa có gì khác thường. Mọi việc chê y Vinh Diệu Tinh cũng chưa phát sinh, sau khi cấp bậc gen tăng lên, y đã không cần tĩnh dưỡng một tháng nữa, tuy nhiên chờ khi thân thể y tốt lên. Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị ở Vinh Diệu Tinh đã bắt đầu rồi, Vinh Diệu Tinh thật sự quá hỗn loạn, muốn về Vinh Diệu Tinh cũng không được. Là người nhà của Tần Vũ, quốc vương chắc chắn sẽ muốn dùng Yuihatiotap Tần Vũ, may mà Tần Vũ đã có dự kiến trước từ sớm. Đưa người nhà tới Tần Lộ Tinh giống như tường đồng vách sắt ngược lại rời xa khói lửa thuốc súng, khi Vinh Diệu Tinh nước sôi lửa bỏng. Gia đình bọn họ tựa như đi nghỉ phép, ngẫu nhiên lại chú ý tình huống biên giới và Vinh Diệu Tinh một chút, lướt tinh võng, hoàn toàn không tách rời, ồ. Chị dâu lên tinh võng mau lên, tên Bốc kia thật sự cấu kết với tổ chức phản tinh hệ này, người đang nói là Tần Tuyết. Cô cũng đi theo bọn họ đến Tần Lộ Tinh, nhớ lại ngày đó, cô cảm động đến rơi nước mắt bởi vì làm em gái ruột. Đây là lần đầu tiên cô được tới tinh cầu tư nhân của anh cả, Lộ Lê nghe lời cô nói, lập tức đăng nhập tinh võng, sáng hôm nay. Tinh võng đột nhiên xuất hiện rất nhiều chứng cứ tất cả đều chỉ hướng Bốp và tổ chức phản tinh hệ cấu kết với nhau. Có bằng chứng thậm chí có cả video, như video Bốp đàm phán với Châu Vệ. Châu Vệ là một trong những kẻ thực hiện kế hoạch cho tổ chức phản tinh hệ ở Vinh Diệu Tinh, thân phận đã được xác định. Bốp biết rõ thân phận của gã không đúng, vẫn tiếp tục hợp tác với gã, không phải cấu kết thì là gì, hiện tại tinh võng đã bị tin tức này xâm lấn. Mở TV ra nhìn xem, Lộ Lê rời khỏi tinh võng, Tần Tuyết lập tức mở TV, còn điều khiển đến kênh y muốn, thật trùng hợp chê y TV là đoạn phỏng vấn Brian. Phóng viên dò hỏi anh ta có ý kiến gì về việc em trai mình cấu kết với tổ chức phản tinh hệ hay không, Brian là quốc vương tân nhiệm. Ấn tượng và uy tín của dân chúng với anh ta còn chưa quá vững chắc cho nên câu trả lời của anh ta rất quan trọng. Nếu đáp án không thể khiến công dân thỏa mãn, hình tượng anh ta sẽ suy giảm lớn, quả nhiên Brian không khiến mọi người thất vọng. Đại ý là thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, chuyện này anh ta sẽ nghiêm túc xử lý, cho mọi người một câu trả lời vừa lòng, anh cả về rồi. Tần Tuyết đột nhiên nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Tần Vũ ngược sáng, nện bước kiên định hữu lực. Giống thanh quân đao sắc bén đi vào, cách trương.